Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời Lâm Nhạc Thánh, Chu Linh Vận không khỏi mở to mắt, rốt cuộc anh đã làm gì? Đây là bí mật quân sự, không tiện nói với em. Bạch Mục Phong đã đoán ra sự tình, nếu không muốn hắn chết, em hãy ngoan ngoãn đi theo tôi. Tại sao tôi phải tin tưởng anh sẽ thả anh ấy? Chu Linh Vận lúc này cả người đều tràn ngập hoảng sợ. Vậy em hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc các người đã bày trò gì ở đây? Lâm Nhạc Thánh nhìn về phía Bạch Mục Phong, hắn hiểu ý, từ từ lên tiếng. Nơi này đã được lắp đặt đủ lượng thuốc nổ, chỉ cần hắn bước vào cứu người, chúng ta sẽ kích hoạt hệ thống tự hủy của tháp giám sát. Nếu không muốn hắn chết, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo tôi. Chu Linh Vận nghe xong, lông mày khẽ nhíu lại. Sao anh có thể như vậy? Làm sao anh chắc chắn anh ấy sẽ vào? Hắn nhất định sẽ đến, vì hắn là người trọng tình nghĩa. Em biết lần trước tại sao em có thể chạy thoát không? Bởi vì có người đã giúp các ngươi, người giúp các ngươi chính là gián điệp A Ngạn. Hắn muốn cứu A Ngạn thì phải vào đây. Chu Linh Vận trong lòng chấn động, lúc này, dường như cô chợt hiểu ra tất cả, không trách lần đó khi cô rời khỏi ngôi chùa, một người phụ nữ như cô lại có thể thoát khỏi tay họ, không phải vì may mắn mà là có quý nhân phù trợ. Nói như vậy, A Ngạn đã giúp cô hai lần, chỉ là cô không nắm bắt được. Làm sao anh phát hiện ra hắn? Nói ra thì ta còn phải cảm ơn em, nếu không phải do em chạy trốn lần trước, tôi đã không phát hiện hắn có vấn đề. Không ngờ người theo tôi 5 năm lại là cảnh sát ngầm. Khi nói những lời này, Bạch Mục Phong tràn ngập phẫn nộ, dường như vừa đau lòng vừa hận. Chu Linh vẫn cảm thấy mình có lỗi với A Ngạn, nếu không phải vì cô, có lẽ A Ngạn vẫn sẽ bình an. Anh có thể tha cho anh ấy không? Dù sao bây giờ anh có G, I, E, C, anh ấy cũng không thể quật khởi được nữa. Em đang cầu xin tôi. Bạch Mục Phong khẽ nheo mắt, ánh mắt dò xét nhìn cô. Đúng, tôi cầu xin anh ấy là cảnh sát Hoa Quốc, tôi không thể đứng nhìn anh ấy chết. Chu Linh Vận lúc này cũng đã tuyệt vọng, cảm thấy trong tình huống này, bản thân chưa chắc đã trốn thoát được, chi bằng trước khi đi cứu thêm một người. Bạch Mục Phong không ngờ cô lại vì A Ngạn mà cầu xin mình. Chỉ cần anh thả A Ngạn và Chát Sở, tôi có thể đi theo anh. Chỉ là trước khi đi, tôi muốn gặp A Ngạn một lần. Lâm Nhạc Thánh nhìn Chu Linh Vận, cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ, đến lúc này còn có thời gian quan tâm đến sinh tử của người khác. Dẫn đường đi, Bạch Mục Phong lập tức ra lệnh cho Lâm Nhạc Thánh. Sau khi gặp hắn, em phải đi theo tôi. Bạch Mục Phong lại dặn dò Lâm Nhạc Thánh, nơi này không trụ được bao lâu nữa, tìm cách rời đi. Lâm Nhạc Thánh không ngờ lại là kết quả như vậy, tâm tình vô cùng kích động. Ta có thể đi đâu? Rời khỏi đây ta còn có thể đi đâu? Đừng tuyệt vọng, ta cũng thất vọng, nhưng so với quyền lực và địa vị, mạng sống quan trọng hơn. Chỉ là trước khi đi, đừng nói cho người ở đây biết. Cố gắng giúp ta kéo dài thời gian, ta sẽ để người an toàn đến Thái Lan. Chỉ cần còn mạng, muốn gì chẳng được. Hơn nữa ngươi ở lại đây, nghĩ lại những việc đã làm. Nếu ngươi ở lại, họ sẽ không tha cho ngươi đâu. Lâm Nhạc Thánh giống như Bạch Mục Phong, đã G, I, E, C không ít người nhà họ Bào, trên tay dính đầy máu. Tại sao ta phải giúp ngươi che giấu kéo dài thời gian? Lâm Nhạc Thánh không vui, bởi vì con trai ngươi đang trong tay ta, muốn nó bình an thì hãy giúp ta một lần. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường vốn còn không cam lòng, Lâm Nhạc Thánh dần bị Bạch Mục Phong uy hát. Được, ta sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian, lúc đó đừng quên lời hứa của ngươi. Bạch Mục Phong từ trong túi lấy ra một số giấy tờ. Cái này cho ngươi, đảm bảo ngươi có thể thuận lợi đến Thái Lan. Đến nơi, ta sẽ cho ngươi đủ tiền, đồng thời thả con trai ngươi. Bị Bạch Mục Phong uy hát. Lâm Nhạc Thánh cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, đồng ý kéo dài thời gian. Thế là hắn ra lệnh qua điện thoại thông tin, đại ý là yêu cầu các chiến sĩ giữ vững vị trí, đặc biệt nhấn mạnh. Các ngươi nhất định phải chú ý đến mục tiêu, hắn không phải người bình thường. Sau đó, hắn dẫn Bạch Mục Phong và Chu Linh Vận xuống tầng hầm thăm viếng cảnh sát ngầm A Ngạn. Trên người hắn ướt sũng, có vẻ như đã bị tra tấn trong hầm nước. Rồi lại bị trói, lúc này co quắp trên đất. Thoi thóp, trông thật đáng thương. Hơi thở của hắn yếu ớt như sắp biến mất, đôi mắt hắn lộ ra mệt mỏi và tuyệt vọng, như thể mọi thứ tốt đẹp trên đời đã không còn. Dù sao cũng là cảnh sát phục vụ nhân dân, Chu Linh Vận không thể không động lòng. Cảm giác tội lỗi trong cô càng sâu. Các ngươi định khi nào thả anh ấy? Chỉ cần chúng ta rời khỏi đây, có thể thả hắn ngay. Chiếc điều khiển trong tay tôi có thể quyết định nơi này có nổ hay không. Chỉ cần em chạy trốn, tôi sẽ nhấn nút. Nếu em đi cùng tôi sẽ không nhấn. Nói xong, Bạch Mục Phong lấy ra chiếc điều khiển B.O.M vừa nhận từ Lâm Nhạc Thánh. Anh phải giữ lời hứa. Chỉ cần anh đảm bảo an toàn cho anh ấy, tôi sẵn sàng đi cùng anh. Vừa nói, Chu Linh Vận vừa khóc. Cô không muốn có thêm người hy sinh nữa. Nghĩ lại hai vệ sĩ trước đây, rồi đến cảnh sát bây giờ. Bạch Mục Phong nghe cô đồng ý, trong lòng tràn ngập phấn khích. Đợi đến Thái Lan, chúng ta sẽ kết hôn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng cảnh cô gả cho mình, chiếc váy cưới trắng tinh khoác lên người cô, chắc chắn sẽ rất đẹp. Trong lòng Bạch Mục Phong trào dâng vô vàn hy vọng. Trong ảo mộng của hắn, hôn lễ của hắn và Chu Linh Vận diễn ra trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cùng bước vào nhà thờ. Nhận sự chứng kiến của Linh Mục, cùng lời chúc phúc của mọi người. Đó hẳn là một buổi lễ trọng đại, nhà thờ trắng tinh, hoa và duy băng trang trí khắp nơi. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa kính màu, rọi xuống những vệt sáng lấp lánh. Chu Linh Vận khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, trên tay cầm bó hoa hồng rực rỡ, từ từ bước về phía hắn. Còn hắn thì nóng lòng muốn nắm lấy tay cô. Cảnh tượng đột nhiên truyền về hiện thực, Bạch Mục Phong kích động nắm lấy tay cô. Tôi muốn nhìn em mặc váy cưới. Chu Linh Vận sững sờ, trong lòng chỉ còn nỗi buồn vô hạn. Cô không biết quyết định bốc đồng này có đúng không, chỉ cảm thấy bản thân thật bi thảm. Đột nhiên, ánh đèn trên đầu chớp tắt, rồi tất cả đều tối om. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Linh Vận trong lòng vừa hoảng lại vừa mong chờ điều kỳ diệu. Bạch Mục Phong lập tức nhạy cảm nhận ra điều gì đó, kéo Chu Linh Vận chạy về phía cầu thang. Nhanh đi theo tôi, không lâu sau, đèn lại sáng trở lại. Dù vậy, Bạch Mục Phong vẫn đi rất vội, chẳng mấy chốc đã đến máy bay trực thăng trên tầng thượng. Bạch Mục Phong hơi thô bạo kéo Chu Linh Vận lên máy bay. Từ giờ trở đi, em cũng giống như tôi, đều là tội phạm đang chạy trốn. Bạch Mục Phong cười. Cười rất vui, cười rất đáng sợ. Sau này em không thể trở về Hoa Quốc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo tôi, em cũng là một tên buôn MT, tôi không phải. Chu Linh Vận ghét cái danh xưng vô cớ này. Không phải sao, đã chọn đi cùng tôi thì phải chấp nhận tất cả của tôi. Nếu không muốn, sau này đừng trách tôi tàn nhẫn. Nói xong, ánh mắt hắn đảo quanh người cô, như đang nghĩ đến thú vui tra tấn nào đó. Khiến Chu Linh Vận cảm thấy tim mình như bị rắn độc quấn chặt, thở không nổi, nước mắt không ngừng rơi. Đừng khóc nữa, nếu không tôi có thể sẽ kích nổ ngay bây giờ. Bạch Mục Phong từ trong NGC lấy ra điều khiển bom. Chu Linh Vận ngừng khóc, thật sự sợ hắn vô tình nhấn nút, phát nổ nơi này. Cất cánh đi, Bạch Mục Phong ra lệnh cho phi công. Chu Linh Vận buồn bã nhìn ra cửa kính, nhưng trong ánh mắt thoáng qua. Cô bỗng thấy một bàn tay đặt lên rìa ban công, như đang cố gắng leo lên, rồi lộ ra một khuôn mặt, đôi mắt ấy cô nhận ra. Tia hy vọng trong lòng cô lập tức bùng cháy. Cách chương.